Chương 1083, còn tranh sủng rồi. Thất bảo còn ở đây vừa khóc tức tức. Hắn nói, ta liền nói sao, lúc trước đều là biến thành đen cờ, lần này sao biến thành trắng rồi. Nguyên lai là, mập a ô ô ô ô tiểu tử ở bên cạnh không biết như thế nào an ủi tiểu thất bảo, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dùng cái đuôi vấn hắn. Lâm Nhuế nhìn thất bảo không việc gì, cũng liền yên lòng. Nàng nói, không việc gì, chờ một hồi buổi tối ta mang ngươi đi ra ngoài chụp mấy lần, liền đen rồi. Thất bảo, hắn quên tại sao khóc. Bất quá thất bảo cũng biết sấm sét đối với Lâm Nhuế tu luyện tầm quan trọng, cho nên hắn lập tức thu thập xong chính mình tâm tình, sau đó dựa theo trước quân cờ sau hình người phương pháp, rốt cuộc có thể thuần thục ra vào không gian. Bên này Vân Trạch cũng vội vàng tốt lắm, hắn trước đi tắm, sau đó cho Lâm Nhuế phát điều hẹ chặt quá khứ. Vân Trạch, tiểu Nhuế, đã ngủ chưa? Lâm Nhuế nhìn thấy cái tin này thời điểm, đã trễ trên 9 giờ rưỡi, ngoài cửa sổ đang mưa sấm sét nổi lên. Nàng người mặc đêm đen được y dì, nhìn một chút tin tức, sau đó trở về một cái. Lâm Nhuế, ta muốn ngủ, Nga đúng rồi, thất bảo tối nay cùng ta ngủ ngon. A Trạch, ngủ ngon. Vân Trạch nhìn tin nhắn ngắn, nhấp mí môi. Trong lòng thứ N lần hối hận, không nên đem tiểu tử thúi kia cho mang đến còn tranh sủng rồi mà tại cho Vân Trạch hồi phục tin nhắn ngắn sau. Lâm Nhuế mở cửa sổ ra, bóng người biến mất ở màn đêm sấm sét trong. Cùng lúc đó, không phải đặc tổ chính đang họp. Mạc Nhiễm nghiêm túc đối Mạnh Nguyên Tịch nói, sư phụ, mấy năm này cái đó Đông Phương Thanh Thu chết dành ra không ít chuyện, nhưng cái này người thật sự là xảo quyệt, vẫn luôn không bắt được. Cho nên, lần này cái đó Tề Hàn Giang là một cái rất tốt đột phá khẩu. Đối phương như vậy nên ngang đi ra, sợ rằng lưu lại hậu thủ. Không thể không nói, mấy năm này bọn họ thật sự là nhường Đông Phương Thanh Thu cùng cái đó ma đầu cho dạy vò hư. Cũng hao tổn không ít người. Lần trước Bạch Nhất Tiếu thiếu chút nữa bị đoạt xác. Thế nhưng đại ma đầu thật sự là quá nguy hiểm, nếu quả thật thả mặc cho đối phương trưởng thành, sợ rằng sẽ càng đáng sợ hơn. Đối nguy hiểm của bọn họ cũng càng lớn hơn. Mạnh Nguyên Tịch gõ bàn một cái nói, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạc Nhiễm, tiểu Mạc, ngươi định làm gì? Ta nghĩ trước đi tiếp xúc một chút. Vậy để cho ta đi đi bên cạnh Bạch Nhất Tiếu nói, ta có thể lập tức liền nhìn ra. Cái đó Tề Hàn Giang có phải hay không nguyên trang? Không được. Mạc Nhiễm lập tức hủy bỏ. Hắn nói, đại ma đầu đối ngươi đã đặc biệt quen thuộc, ngươi quá khứ, hắn nhất định sẽ lập tức cảnh giác. Vậy hắn cũng nhận thức ngươi A Hát Thổ. Đừng quên, chúng ta lúc trước đều cùng hắn đã giao thủ, nhiệm vụ này thật sự là nguy hiểm, cho nên, cũng không thể nhường không có kinh nghiệm người mới đi. Mà không phải là đặc tổ những thứ này giả dạn viên, cái đó đại ma đầu cũng cơ bản đều biết. Liên như vậy, đề tài lại trở về nguyên điểm. Mạnh Nguyên Tịch vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Mạc Nhiễm đứng lên, trực tiếp cho Bạch Nhất Tiếu một cái sống bàn tay. Bạch Nhất Tiếu té xỉu lúc trước, má lún đồng tiền bên trong đều là kinh ngạc. Mạc Nhiễm nhẹ nhàng đem Bạch Nhất Tiếu đỡ tới rồi trên ghế salon, sau đó kiên định nói, liền ta đi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Mạc Nhiễm biết sư phụ phải đi. Nhưng là sao được chứ, sư phụ bây giờ chấn giữ không phải đặc tổ. Nếu như sư phụ xảy ra chuyện gì, toàn bộ không phải đặc tổ cũng phải loạn. Bọn họ thật vất vả phát triển đến bây giờ, đúng là không dễ. Chớ đừng nói chi là, hiện nay không tính là Mạnh Nguyên Tịch bên ngoài, Mạc Nhiễm tu vi là cả không phải đặc tổ cao nhất. Cuối cùng vẫn là Mạc Nhiễm đi. Hắn tìm được Tề Hàn Giang thời điểm, phát hiện Tề Hàn Giang đang quẩy rượu cùng một cái xinh đẹp trẻ tuổi nữ nhân uống rượu nói đùa. Bên trong quán rượu ánh đèn lần lượt thay nhau. Bầu không khí mập mờ không rõ.